không cách nào hình dung sức chấn động kia, như đồng nhất hủy tinh chìm. Mặc dù lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, cho dù thiêu đốt tự thân, hiến tế sinh mệnh, cũng chỉ có thể cho mượn động thiên đế kiếm một tia lực lượng. Nhưng chính là này một tia lực lượng, đều phảng phất có thể áp sập vạn cổ. Vô tận kiếm khí, từ thiên đế kiếm bên trong bắn ra, rủ xuống sau đó, tại vạn chúng ánh mắt kinh hãi ở trong. Cái kia vô số kiếm khí, ngưng tụ làm một thanh vạn trượng kiếm ánh sáng. Vạn trượng kiếm ánh sáng, phảng phất thiên địa thương khung biến thành, nổ bắn ra mà xuống, đãng diệt chư thiên mây tầng, cuốn lên cửu tiêu phong vân. Bế nghế hoàn vũ đãng hồng trần, vạn dặm thiên kiếm tận thương khung. Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời gào thét, cũng chỉ làm kiếm, trực chỉ đế hạo thiên. Vạn dặm thiên kiếm chảm phong mây, một kiếm quét ngang thế gian địch. Đế hạo thiên cái kia một mực đạm mạc sắc mặt, lần thứ nhất biến hóa. Hắn căn bản nghĩ không ra, Diệp Cô Thần lại có thể dẫn động thiên đế kiếm cộng minh. Hắn cũng không nghĩ ra, chuôi này treo tại Nam Thiên vực trên trời cao thiên đế kiếm, vậy mà lại nhận Diệp Cô Thần tác động, hóa ra một thanh vạn trượng kiếm ánh sáng. Đế hạo thiên cầm trong tay thiên hoàng kiếm, kiếm thế thay đổi, quét ngang mà lên. Kim sắc kiếm mang chiếu sáng thiên vũ, hoàng thiên quy nhất một chiêu, cùng cái kia vạn trượng kiếm ánh sáng đụng vào nhau. Nhưng là, oanh, đế hạo thiên thế công, tại vạn trượng kiếm ánh sáng trước, yếu ớt như tờ giấy. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm. Chính là những ngụy thánh kia, thậm chí Đông Lưu kiếm thánh, nhìn thấy một màn này, đều là vô cùng rung động. Diệp Cô Thần vẻn vẹn chỉ là mượn thiên đế kiếm một tia uy năng mà thôi, liền khủng bố như thế. Đế hạo thiên thôi động thiên hoàng kiếm chỗ bộc phát cực chiêu, vậy mà căn bản trở ngại không được. Làm sao có thể, thiên đế kiếm làm sao có thể vì ngươi sử dụng, không ai so ta, càng hiểu trời. Đế hạo thiên thần sắc biến hóa, mái tóc dài vàng óng cuồng vũ, sán lạn như kim sông. Một đôi mắt bạc, bắn ra trước nay chưa có thần mang, phảng phất muốn xuyên thủng thiên địa. Hắn không tin, hắn chính là hạo thiên chân long, thiên mệnh sở quy, như thế nào tại này một dưới thân kiếm bại trận. Thiên hoàng, hiển thế, đế hạo thiên thanh âm minh mông tuôn ra, triệt để thôi động thiên hoàng kiếm lực lượng. Vô tận kim sắc kiếm mang, xông lên trời không, chiếu sáng hoàn vũ thương khung. Thiên hoàng kiếm thân kiếm bên ngoài, xuất hiện một đạo ngàn trượng kim sắc hư ảnh, đứng sừng sững huyền hoàng bên trong. Mà đế hạo thiên, thì ở vào kim sắc hư ảnh bên trong, như là nhân trung chi long, mang theo một loại hoàng thiên vô thượng khí tức. Đó là, thiên hoàng hư ảnh, tất cả mọi người mắt lộ ra rung động, chính là Đông Lưu kiếm thánh, cũng là lộ ra kinh ngạc chi ý. Đế hạo thiên, tung hoành Nam Thiên vực thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không có người, có thể làm cho hắn tế ra thiên hoàng hư ảnh. Nhưng giờ phút này, vì kháng trụ Diệp Cô Thần lấy tự thân tính mệnh hiến tế một chiêu, đế hạo thiên đúng là thúc giục thiên hoàng hư ảnh. Chảm! Đế hạo thiên toàn thân kim sắc chân khí bành trướng, giơ lên trong tay thiên hoàng kiếm. Cái kia thiên hoàng hư ảnh, cũng là cùng thời giơ lên kim sắc thánh kiếm, theo đế hạo thiên động tác, một kiếm chém về phía cái kia vạn trượng kiếm ánh sáng. Hoàng thiên đế kiếm quyết, hoàng thiên vô thượng, thiên chi phạt, hoàng thiên đế kiếm quyết, chính là thiên hoàng kiếm bên trong cất giấu trung cực kiếm chiêu, cùng nhân hoàng kiếm bên trong nhân hoàng thiên chương đồng dạng. Mà hoàng thiên vô thượng, thì là hoàng thiên đế kiếm quyết bên trong át chủ bài chi chiêu. Một kiếm chém ra, như là thiên hoàng hàng hình, thiên phạt chúng sinh. Ba động so với trước đó hoàng thiên quy nhất, càng phải cường hãn gấp 10 lần. Thiên hoàng xuất kiếm, chém về phía vạn trượng kiếm ánh sáng. Kịch liệt oanh minh bắn ra ra, thiên khung chấn động, linh khí bạo loạn. Va chạm chân khí dòng lũ, tựa như thao thiên cự lãng, quét sạch trên trời dưới đất. Tại tất cả mọi người rung động chú mục bên trong, kim sắc kiếm mang cùng cái kia vạn trượng kiếm ánh sáng đụng vào nhau. Lẫn nhau chống lại, phá hư. Sau đó, răng rác, vạn trượng kiếm ánh sáng, lại đột phá tiếp đế hạo thiên trung cực kiếm chiêu, thẳng chạm xuống. Bất quá cái kia cỗ kinh khủng ba động, cũng là bị hoàng thiên vô thượng một chiêu, suy yếu không ít. Dù sao lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, cho dù hiến tế tính mệnh, có khả năng mượn dùng thiên đế kiếm lực lượng, cũng bất quá từng tia mà thôi. Nhưng dù vậy, cái kia suy yếu sau vạn trượng cử kiếm, lăng lệ kiếm khí vẫn như cũ không yếu, mang theo phá diệt hết thảy khí thế, đối đế hạo thiên xuyên qua mà đi. Tiên thiên long hoàng chi khí, đế hạo thiên sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới thi triển thiên hoàng hiển thế, tăng thêm hoàng thiên vô thượng, y nguyên không cách nào triệt tiêu cái kia kinh khủng một kiếm. Giống, đế hạo thiên bên ngoài thân, thiên phú thần thông, hộ thể long hoàng chi khí lại lần nữa hiển hiện. Kim sắc long khí ngưng tụ thành bàn long hư ảnh, đối vạn trượng kiếm ánh sáng phát ra chấn thiên long ngâm. Oanh, hùng hồn va chạm ba động lại lần nữa bắn ra, tất cả mọi người con mắt bị quang hoa đâm trúng, đều là nhắm mắt lại, chảy xuống nước mắt. Ánh sáng chói mắt, kịch liệt lấp lóe, trọn vẹn qua mười mấy hơi thở mới dần dần ảm đạm. Một triệu võ giả ánh mắt, trước tiên nhìn đi, thậm chí liền ngay cả Đông Lưu Kiếm Thánh, Tinh Cổ Trưởng Lão chờ, cũng là ném đi ánh mắt. Cổ Thiểu Dương, Y Thương Nguyệt chờ, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù tràn ngập chỗ. Có gió phất đến, thổi tan bụi bặm, Đế Hạo Thiên thân hình, triển lộ tại trong mắt thế nhân. Nhưng là tất cả xem người hô hấp, cơ hồ cùng một thời gian đình trệ. Cái kia Đông Lưu Kiếm Thánh, cũng là lộ ra cực độ ngoài ý muốn. Giờ phút này, đạp lập thiên khung Đế Hạo Thiên, khục huyết không ngừng, áo bào trắng nhiễm huyết, một cái cự đại lỗ máu, xuất hiện tại hắn lồng ngực, tuy là tránh đi khẩn yếu nhất vị trí trái tim. Nhưng này cái huyết động, cơ hồ là quán xuyên Đế Hạo Thiên thân thể, đều có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn, cái kia hiện ra nhàn nhạt kim sắc tạng khí. Hắn bên ngoài thân bên ngoài kim sắc long chứng khí hư ảnh, cũng là không cách nào lại bảo trì hình rồng, sụp đổ làm một kim sắc sương mù dày đặc. Diệp Cô Thần lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, hướng lên trời cho mượn kiếm nhất chiêu, phá vỡ Đế Hạo Thiên tiên thiên long hoàng chi khí, đồng thời đả thương nặng Đế Hạo Thiên. Làm sao có thể, Đế Hạo Thiên hộ thể long hoàng chi khí bị phá. Hắn nhận lấy trọng thương, Diệp Cô Thần vậy mà đả thương nặng Đế Hạo Thiên. Tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, chính là vang lên kinh thiên động địa tiếng ồ lên. Trước mắt Đế Hạo Thiên thê thảm một màn, khiến cho mọi người hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, tê cả da đầu. Chương 812, Thái Cổ Ma Kiếm hiện thế. Đế Hạo Thiên, đó là cỡ nào tồn tại? Thiên Thần Kiếm Tông vô thượng đế tử, một trong thập đại công tử Hạo Thiên công tử, có được tam đại thiên phú thần thông thập phẩm thiên kiêu chí tôn. Kiếm Tông một mạch tinh anh danh sách, càng nghe đồn hắn có chư thiên bách tộc thứ nhất huyết mạch. Mỗi một cái thân phận, nói ra đi đều có thể hù chết một nhóm người. Nhưng hiện tại, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, bọn hắn lại là thấy tận mắt. Này cái thanh danh vang vọng nam thiên vực vô thượng thiên kiêu, Hạo Thiên Chân Long, bị một cái cấp thấp phương triều sinh tử huyền quan thiên kiêu trọng thương. Này nói ra đi ai sẽ tin, trời ạ, Diệp Cô Thần đến cùng là bực nào tồn tại. Nghịch thiên, tuyệt đối nghịch thiên, sinh tử huyền quan cảnh trọng thương Đế Hạo Thiên. Nam thiên vực tuyệt đối sẽ lật trời, tất cả thiên kiêu đều sẽ điên cuồng, bọn hắn ngưỡng mộ núi cao Đế Hạo Thiên, lại bị một cái không có danh tiếng gì Diệp Cô Thần trọng thương. Tất cả võ giả đều điên cuồng, hận không thể lập tức đem hôm nay thấy, tuyên truyền ra đi. Đây chính là vô cùng kình bạo đại tin tức, nói ra đi đoán chừng không ai sẽ tin. Nhưng trên thực tế, liền ngay cả tận mắt chứng kiến một triệu võ giả, đều là cảm giác có chút hư ảo không thật. Này quá giả, giống như là nằm mơ bình thường. Ta, thụ thương, Đế Hạo Thiên tay bôi qua khóe môi của chính mình, nhìn xem cái kia hiện ra kim mang huyết dịch, dường như có chút không tin. Hắn bao lâu, không có nhận qua đả thương, đều quên đau nhức là cảm giác gì. Nhưng hiện tại, cái kia trống rỗng lồng ngực, lại truyền đến một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn. Đế Hạo Thiên đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Phóng nhãn nam thiên vực, có thể tranh tài cùng hắn cùng thế hệ, ít càng thêm ít. Tuyệt đại bộ phận thiên kiêu cùng hắn chiến đấu, thậm chí đều không thể phá vỡ hắn hộ thể long hoàng chi khí. Cho nên Đế Hạo Thiên, đã thật lâu không có nếm đến thụ thương mùi vị. Chứ đừng nói là dưới mắt như vậy trọng thương. Diệp Cô Thần, ngươi thương ta, Đế Hạo Thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần. Cái kia luôn luôn đạm mạc như trời xanh thần thái, ngừng lại thời phun lên một cỗ lệnh thiên địa biến sắc sát ý. Hắn là ai? Thiên mệnh sở quy, Hạo Thiên Chân Long, thương hắn, liền là vi phạm thiên ý, nghịch thiên mà đi. Cuối cùng vẫn là, diệt sát không được sao? Diệp Cô Thần tàn phá thân thể, đứng ở khắp nơi phía trên, khóe miệng bộc lộ một vòng thê lãnh ý cười. Hắn vẫn là cứu không được Tô Kiếm Thi, Đế Hạo Thiên, quá mạnh, cho dù hắn hiện tại lấy mạng sống ra đánh đổi. Y nguyên chỉ có thể trọng thương Đế Hạo Thiên, mà không cách nào đánh giết. Đế Hạo Thiên át chủ bài, nhiều lắm. Kỳ thật nếu không phải Đế Hạo Thiên quá mức tự phụ kiêu ngạo, làm đủ chuẩn bị lời nói, Diệp Cô Thần một chiêu này mặc dù cũng có thể thương hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng thương nghiêm trọng như vậy. Chung quy vẫn là Đế Hạo Thiên xem Diệp Cô Thần làm kiến hôi, khinh thị với hắn, mới gặp này trọng thương. Hạo Thiên, người vô sự a. Đông Lưu Kiếm Thánh ánh mắt chấn động, nhìn về phía Đế Hạo Thiên. Đế Hạo Thiên thế nhưng là Thiên Thần Kiếm Tông hạch tâm nhất thiên kiêu, thậm chí ngày sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sẽ trở thành Thiên Thần Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Đế Hạo Thiên như xảy ra ngoài ý muốn, đó là tuyệt đối tổn thất không cách nào vãn hồi. Không ngại, Đế Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, chung quanh rất nhiều võ giả, phát ra vô tận ồn ào. Hôm nay Diệp Cô Thần hướng lên trời mượn kiếm, trọng thương Đế Hạo Thiên tin tức, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vực. Bởi vì từ xưa đến nay, có thể lệnh thiên đế kiếm dung chuyển người, quá ít quá ít. Này Diệp Cô Thần, làm cho người giật mình, chính là tính cách lành lạnh như xương Y Thương Nguyệt, cũng không khỏi mắt lộ kỳ quang. Phóng nhãn nam thiên vực thế hệ tuổi trẻ, còn không người có thể như vậy trọng thương Đế Hạo Thiên. Diệp Cô Thần là duy nhất một cái, người đã chết, còn có cái gì có thể nói? Cổ Thiểu Dương nhìn thấy Y Thương Nguyệt như vậy thần sắc, khóe mắt run rẩy. Đáng tiếc, Y Thương Nguyệt khẽ lắc đầu, ăn vào cửu tử vô hối đan, hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể còn sống. Còn lại tất cả xem người, tại rung động cùng lúc, cũng là nghĩ đến điểm này, khẽ lắc đầu thở dài. Như Diệp Cô Thần không chết, ngày sau chưa hẳn không thể chống đối Đế Hạo Thiên. Thật, kết thúc rồi à? Phượng Hy công chúa buồn vô cớ, cảm giác một trận thất lạc. Ai, trời cao đố kỵ anh tài. Kiếm Cửu thở dài một tiếng. Diệp Cô Thần tuy rằng hẳn phải chết, nhưng một chiêu cuối cùng này, hướng lên trời mượn kiếm, đủ để tên lưu sử sách, tại Nam Thiên vực lưu truyền. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song bàn tay như ngọc trắng che mặt, im ắng rơi lệ. Còn lại Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà các loại kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, cũng là vành mắt phiếm hồng. Trong lòng bọn họ bên trong đại sư huynh, đường đường kiếm tông một đời, Trung Yên Tiêu vẫn. Khục, khục, Diệp Cô Thần thực tại không kiên trì nổi, quỳ một gối xuống trên mặt đất, cảm giác một cỗ thôn tính tiêu diệt sinh cơ lực lượng, ở trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Đó chính là cửu tử vô hối đan lực lượng, cỗ này thôn tính tiêu diệt sinh cơ lực lượng, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể lan tràn. Sẽ đem hắn tất cả chân khí, huyết nhục, khí huyết, thậm chí linh hồn lực, đều thôn tính tiêu diệt. Đây chính là Diệp Cô Thần bộc phát đỉnh phong tu vi, cần thiết trả ra đại giới, sinh mệnh. Cỗ này thôn tính tiêu diệt sinh cơ lực lượng, không cách nào ngăn cản, bất luận cái gì đan dược, thánh dược, đều không thể lấp đầy đền bù. Không đem Diệp Cô Thần sinh cơ thôn vệ sạch sẽ, cỗ lực lượng này liền sẽ không đình chỉ. Lúc này mới là cửu tử vô hối đan, ăn vào sau đó hẳn phải chết nguyên nhân chỗ tại. Cái kia Diệp Cô Thần, giống như không kiên trì nổi. Dù sao ăn vào cửu tử vô hối đan, cũng đến cực hạn a. Nhìn thấy cái kia gần mệt kiệt lực, khục huyết không ngừng Diệp Cô Thần, tất cả võ giả bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mạo phạm ta, như là mạo phạm trời xanh. Ban thưởng ngươi, thiên phạt, Đế Hạo Thiên lại lần nữa đưa tay, thiên hoàng kiếm phát ra rung trời rung động ngâm, như là cảm thấy chủ nhân phẫn nộ. Mặc dù Đế Hạo Thiên hiện ở trạng thái cũng không tốt, nhưng xuất kiếm năng lực vẫn phải có. Diệp Cô Thần đã không có một tơ một hào sức phản kháng, cho dù Đế Hạo Thiên không động thủ, Diệp Cô Thần cũng sẽ chết đi. Chết a, liền tại Đế Hạo Thiên một kiếm muốn chém xuống chi thời. Cái kia một mực chìm nổi trên bầu trời huyết nhục ma thai, bỗng nhiên rung động kịch liệt. Có lẽ là bởi vì Diệp Cô Thần dẫn động thiên đế kiếm lực lượng nguyên nhân. Vị kia tại ma thai trung ương ma trứng, trải qua ấp ủ thuế biến về sau, nhận thiên đế kiếm lực lượng kích thích, rốt cục lên phản ứng. Cuồn cuộn ma khí, tòng ma trứng bên trong bắn ra. Ánh mắt mọi người, đều là đồng loạt chuyển di hướng cái kia ma trứng. Đông Lưu Kiếm Thánh, Tinh Cổ Trưởng Lão các loại ngụy thánh lực chú ý, cũng là trước tiên chuyển rời đến ma trứng phía trên. Bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì tìm tòi thái cổ danh kiếm tồn tại. Diệp Cô Thần bất quá là một nửa đường nhảy ra sâu kiến mà thôi, với lại hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên những đại nhân vật này, cũng không còn đi chú ý Diệp Cô Thần. Đế Hạo Thiên xuất kiếm tay cũng là có chút dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy, thiên hoàng kiếm truyền đến từng cơn kiêng kỵ cảm giác. Cái kia trong đó, là cái gì? Đế Hạo Thiên trong mắt, con người màu bạc lưu chuyển, tựa hồ muốn nhìn thấu ma trứng hư thực. Nhưng bỗng nhiên, ma trứng bắn ra kinh người ma khí. Một tiếng cuồng ngạo gầm thét thanh âm, chấn minh giữa thiên địa. Vạn cổ một ma, nghịch thiên làm chủ, cướp hỏa hóa thân, huyết sát chúng sinh. Là ai? Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Ngụy Thánh, thậm chí vấn Đông Lưu bực này thánh giả, đều là bị câu này cuồng ngạo ngữ khí rung động. Bọn hắn cảm thấy một cỗ đến cực điểm kinh khủng linh hồn uy áp, từ cái kia ma trứng bên trong bộc phát ra. Tại một tiếng đất bằng như kinh lôi chấn động oanh minh bên trong, ma trứng ứng thanh mà nát, quái dị ma khí cuồn cuộn tuôn ra, bạo dũng trời xanh khắp nơi. Một thanh đen kịt ma kiếm, hoành không xuất thế, đen kịt kiếm mang quét ngang ở giữa, nuốt hết thiên địa vạn vật. Ma khí cuồn cuộn mãnh liệt, quét sạch bụi bặm, phun lên thương khung, để thiên đế kiếm bỏ ra hào quang, đều là ảm đạm không ít, như là bịt kín một lớp cho bụi. Ma kiếm hoành không, thiên đế che đậy bụi, thái cổ ma kiếm, Trung Yên hiện thế. Chương 813, thái cổ ma kiếm, vệ thần. Toàn trường võ giả, còn đắm chìm tại mới Diệp Cô Thần hướng lên trời mượn kiếm rung động ở trong. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, cái kia một mực đang nổi lên ma trứng, lại sẽ tại lúc này phá kén mà ra. Mà từ cái kia ma trứng bên trong sông ra, rõ ràng là một thanh thái cổ ma kiếm. Chuôi này ma kiếm, toàn thân đen kịt, cũng không phải là bình thường cái chủng loại kia đen, là loại kia tựa như nuốt hết hết thảy quang mang cái chủng loại kia màu đen như mực. Ma kiếm tạo hình hơi có dữ tợn lăng đâm, mang theo một loại hung man khí tức. trên thân kiếm lan tràn vô tận ma văn, còn khắc lấy đỏ tươi rãnh máu. Kỳ lạ nhất thì là kiếm nghiên cứu bao tay chỗ, tạo hình như là mở ra miệng thú, trong đó đúng là một đoàn vòng xoáy đen kịt, như là lỗ đen, thôn phệ vạn vật. Thanh kiếm ma này vừa mới xuất thế, liền quấy vô tận phong vân. Ma khí cuồn cuộn phun lên thiên khung, tựa như muốn cùng thiên đế tranh phong. Thái cổ danh kiếm, uy năng mênh mông, nếu là hai thanh danh kiếm đụng vào nhau, bản năng liền sẽ lẫn nhau chống lại. Đó là Thái cổ ma kiếm, giờ khắc này, chính là lạnh nhạt như đông lưu kiếm thánh, cũng là không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Đây chính là Thái cổ danh kiếm A, chính là siêu nhiên ở trên thánh giả thấy được cũng sẽ đỏ mắt tồn tại. Không sai, là Thái cổ danh kiếm lục địa bảng bài danh thứ 314 vị ma kiếm phệ thần. Tinh cổ trưởng lão sắc mặt kích động, đơn giản đều muốn gào thét. Nam thiên vực bao lâu không có Thái cổ danh kiếm hiện thế. Thiên bảng danh kiếm liền không cần nói nhiều, đừng nói Nam thiên vực, chính là phóng nhãn cửu vực, thiên bảng danh kiếm cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là Nam thiên vực một chút thế lực cấp độ bá chủ, có, cũng bất quá chỉ là địa bảng danh kiếm mà thôi. Mà hiện tại, tại bọn hắn trước mắt, sống sờ sờ xuất hiện một thanh địa bảng danh kiếm. Ai sẽ không kích động, cái kia chính là Thái cổ danh kiếm à, trời ạ, sinh thời ta lại có thể nhìn thấy Thái cổ danh kiếm. Chung quanh 1 triệu võ giả, cũng là cơ hồ điên cuồng. Thiên bảng 36, địa bảng 72, chung 108 chuôi Thái cổ danh kiếm, dung chuyển trời đất, truyền thừa Thái cổ. Tất cả võ giả đều là không nghĩ tới, bọn hắn đời này có thể tận mắt nhìn đến một thanh Thái cổ danh kiếm. Ma kiếm phệ thần, tại Thái cổ danh gia ghi chép địa bảng bên trong ghi chép, chính là Thái cổ thần tượng, lục chỉ ma chú, quỷ vô thường, lấy nguyên một đầu Thái cổ thao thiết hung thú, chế tạo ma kiếm, có được thôn phệ thiên địa kinh khủng uy năng. Tất cả mọi người xem đỏ ngầu cả mắt, đặc biệt là thế lực cấp độ bá chủ đại nhân vật, trong mắt đều là trừng ra tơ máu. Quả nhiên, là chuôi này ma kiếm sao? Khắp nơi phía trên, chỉ còn một sợi khí tức Diệp Cô Thần, nhìn xem cái kia ma kiếm phệ thần, đáy lòng thì thào. Thanh kiếm ma này, quả thật liền là trước kia, hắn tại thôn thiên thú yêu đan trong trí nhớ, nhìn thấy chuôi này ma kiếm. Tạo Thái cổ danh kiếm, truyền thôn thiên bí thuật, mà cái kia trong trí nhớ, chém giết thao thiết, chế tạo ma kiếm thân ảnh mơ hồ. Chắc hẳn liền là cái kia Thái cổ thần tượng, lục chỉ ma chú, quỷ vô thường. Cùng chế tạo Tam Hoàng Thánh kiếm cửu thiên thần chú, Hiên Viên Tuyệt đỉnh đồng dạng, đều là Thái cổ thời kỳ thần tượng. Đáng tiếc a, Diệp Cô Thần quỳ một chân xuống đất, hắn cách cái chết đã không xa, có thể trước khi chết, nhìn thấy một thanh Thái cổ danh kiếm, cũng coi là giải quyết xong một cái tâm nguyện. Cho dù chỉ là bài danh địa bảng 34 vị Thái cổ ma kiếm, phệ thần uy năng cũng là vô cùng mênh mông. Kinh khủng sơn hắc kiếm khí phóng lên tận trời, khí tức làm cho người rung động. Xuất thủ, giờ khắc này, tinh cổ trưởng lão bọn người không chịu nổi. Bọn hắn tới đây, không phải là vì tìm kiếm Thái cổ danh kiếm tung tích sao? Bây giờ Thái cổ danh kiếm đang ở trước mắt, làm sao có thể có không tranh đoạt lý lẽ? Hừ, Vấn Đông Lưu hư ảnh hừ lạnh một tiếng, cũng là lấy tay đối phệ thần bắt đi. Nhưng liền tại này lúc, tại cái kia ma kiếm phệ thần bên cạnh, ma khí lăn lộn. Một vị áo bào đen nhỏ gầy lão giả đột một hiện ra. Song đồng như lỗ đen bình thường đen kịt thâm thúy, tản ra làm cho người dùng mình tà tính. Ha ha, dám đoạt bản tọa chi kiếm, các ngươi có gan. Lão giả này chính là trước đó Diệp Cô Thần chờ tại Tuyên Cổ Ma Thành bên trong nhìn thấy, vị kia tự xưng Thái cổ danh kiếm kiếm linh hắc đồng lão giả. Nhưng hiện tại Diệp Cô Thần làm sao không biết được, lão giả này không phải cái gì kiếm linh. Tám thành liền là bị phong ấn tại Tuyên Cổ Ma Thành bên trong tồn tại. Ngươi là, tinh cổ trưởng lão chờ tuy rằng không nhận ra này hắc đồng lão giả thân phận, nhưng là lấy bọn hắn ngụy thánh thực lực, đối mặt này hắc đồng lão giả, đều là cảm thấy tê tê cả da đầu. Khó có thể tưởng tượng, vị này hắc đồng lão giả, tại Tuyên Cổ Ma Thành bên trong, bị phong ấn thời gian dài như thế, y nguyên còn có lệnh ngụy thánh đều e ngại thực lực. Có thể thấy được nó nguyên bản thực lực, kết cục đến cỡ nào cường. Ngược lại là cái kia Vấn Đông Lưu, thánh cấp cường giả, khi nhìn đến hắc đồng lão giả về sau, sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Suy nghĩ một lát sau, đột nhiên thất thanh nói, ngươi chẳng lẽ là đã từng hắc ám thế giới vị kia? Ha ha, không nghĩ tới cách lâu như thế, còn có người nhớ kỹ bản tọa. Bản tọa, ma kiếm hoàng, kỵ thiên. Hắc đồng lão giả hét dài một tiếng, vô cùng hùng hồn minh mông linh hồn lực bạo dũng mà ra. Hắn hiện tại mặc dù còn chỉ là nguyên thần trạng thái, nhưng này cỗ ba động trùng kích bốn phương tám hướng, khiến cho mọi người hoảng sợ. Cái gì? Hắn là ma kiếm hoàng kỵ thiên, đã từng tung hoành hắc ám thế giới vô thượng ma đạo cường giả. Tinh cổ trưởng lão, tinh mạc, đông phương ngạo dương ba vị ngụy thánh, đều là lộ ra không có gì sánh kịp kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt này cái gầy còm hắc đồng lão giả, liền là Kỵ Thiên. Ma kiếm hoàng Kỵ Thiên, hắc ám thế giới cường giả đỉnh cao. Từng tại Nam Thiên Vực, tạo hạ khôn cùng sát kiếp, chính là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiếp thánh giả xuất thủ, đều ngăn không được bước tiến của hắn, thậm chí bị phản sát. Bất quá cuối cùng, Kỵ Thiên lại là thần bí biến mất. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là bị người phong ấn tại nơi đây. Ha ha, không nghĩ tới có như thế nhiều người hội tụ ở đây, hôm nay, liền để này 1 triệu sinh linh, trợ bản tỏa tái tạo nhục thân. Kỵ Thiên lành lạnh cười một tiếng, bên cạnh phệ thần kiếm chấn động, vô tận thôn phệ ma khí bắn ra tứ phương. Hóa ra ngàn vạn đạo sơn hắc kiếm mang, bạo trùng hướng 4 phương 8 hướng, tất cả võ giả. Phốc phốc, cái kia chút sơn hắc kiếm mang, đụng một cái đến những cái kia võ giả, bất luận cái gì cảnh giới, đều là trong phút chốc, sụp đổ làm một huyết vụ. Mà những huyết kia sương mù, đều là hội tụ tại huyết nhục ma thai bên trong. A, lui, mau lui lại, 1 triệu võ giả đều là dùng mình, vội vàng lui lại. Nhưng lại y nguyên có vô số người trong nháy mắt chết. Chúng ta lui ra phía sau, Yến Trường Ca dẫn đầu kiếm tông tháp lâm chờ lui lại. A, một tiếng thê lương bi thảm thanh âm truyền ra, đó là Tử Diệu Vương triều tử Đông Lai, bị một đạo đen kịt kiếm mang đánh trúng, thân hình dây lát thời bạo làm một huyết vụ, cùng thời trong cơ thể hắn đoàn kia tiên thiên tử khí, cũng là bị cùng một chỗ lấy đi. A, ta cũng đã nói, như vi phạm đổ ước, sẽ gặp báo ứng. Một bên khác, kiếm cửu nhìn thấy Tử Đông Lai chết, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh, nhưng hắn cũng không dám ở đây dừng lại thêm. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, thiên hoang bình nguyên 1 triệu võ giả, liền chết hơn 300.000 người. Đây chính là đã từng vạn cổ một ma, ma kiếm hoàng Kỵ Thiên chi hung uy. Còn có các ngươi, huyết nhục của các ngươi, hơn xa những cái kia võ giả. Kỵ Thiên chuyển hướng tinh cổ trưởng lão chờ, lấy tay ôm đồng đi, kinh khủng linh hồn lực hóa thành một mực khôn cùng cự thủ. Lui, tinh cổ trưởng lão chờ dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng lui lại. Nhưng tinh mạc cũng là bị cái kia linh hồn cự thủ bắt được. Không, tinh mạc phát ra gầm lên giận dữ, bộc phát tự thân ngụy thánh toàn bộ thực lực. Nhưng là, phốc phốc, tại Kỵ Thiên trước mặt, vẫn không có sức phản kháng. Cho dù Kỵ Thiên hiện tại chỉ là nguyên thần thể, nhưng y nguyên tiện tay gạt bỏ một vị ngụy thánh. Càng thêm hùng hồn tinh khí, tràn vào huyết nhục ma thai bên trong. Cái kia to lớn như hòn đảo huyết nhục ma thai, cũng là bắt đầu kịch liệt nhúc nhích co vào, chậm rãi thu nhỏ. Nhưng càng là thu nhỏ, cái kia cố huyết nhục lực lượng, thì càng hùng hồn. Còn có các ngươi, Kỵ Thiên lại lần nữa lấy tay, đối tinh cổ trưởng lão chờ bắt đi. Đáng hận, tinh cổ trưởng lão dọa đến sắc mặt trắng bệch, như nàng bực này ngụy thánh, vậy mà cũng sẽ có loại cảm giác này, giống như là người khác tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến bình thường. Vậy mà liền tại này thời, bên trong hư không, quang hoa đại phóng, lại lần nữa có cường hãn ba động xuất hiện. Một tràng tinh hà, hiển hiện thiên khung phía trên, nương theo lấy một đạo hình chiếu giá lâm. Ma kiếm hoàng Kỵ Thiên, nếu ngươi là trạng thái toàn thịnh, cái kia ai cũng không dám trêu chọc ngươi, nhưng chỉ là nguyên thần thể, liền dám như thế quát tháo, không khỏi quá mức làm càn. Một đạo toàn thân bao khỏa tại vô tận tinh hoa trung thân ảnh đạp không mà ra. Là thứ 7 tinh chủ đại nhân, tinh cổ trưởng lão lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 814, hình thiên ý. Cái gì, thứ 7 tinh chủ? Thứ 7 tinh chủ vậy mà cũng tới, đây chính là tinh vũ kiếm các thánh giả nhân vật. Cái kia chút hốt hoảng chạy trốn tới xa xa võ giả, đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia ma kiếm hoàng Kỵ Thiên. Tiện tay ở giữa, diệt sát hơn 30 vạn võ giả, đây là cỡ nào thực lực khủng bố. Bất quá theo thứ 7 tinh chủ giá lâm, những võ giả này tâm hơi an định một chút. Thứ 7 tinh chủ cũng là tinh vũ kiếm các tiếng tăm lừng lẫy thiên kiếp thánh giả. Vậy mà còn không chỉ như vậy, một bên khác thiên khung, lại lần nữa có một đạo hình chiếu hiển hiện, bao khỏa tại vô tận thần mang bên trong. Ha ha, quả thật là thái cổ ma kiếm. Nghe được thanh âm này, cái kia Đông Phương Thế Gia chi thứ gia chủ, Đông Phương Ngạo Dương sắc mặt bỗng nhiên ngưng kết, sau đó nói, là ngươi, Đông Phương Hạo Vũ. Cái gì, Đông Phương Hạo Vũ, Đông Phương Thế Gia chủ mạch thiên kiếp thánh giả. Lại có một vị thánh giả hình chiếu giá lâm, trời ạ. Tất cả mọi người chấn động theo, tăng thêm trước đó thiên thần kiếm tông vấn Đông Lưu, tam đại thế lực cấp độ bá chủ, đều có thánh giả hình chiếu xuất hiện. Bất quá chỉ là hình chiếu mà thôi, năng lực bản tọa như thế nào. Ma kiếm hoàng Kỵ Thiên, cặp kia như lỗ đen trong ánh mắt, không có chút nào vẻ sợ hãi. Đối người khác mà nói cao cao tại thượng thiên kiếp thánh giả, ở trong mắt Kỵ Thiên, cũng không gì hơn cái này. Nếu là trạng thái toàn thịnh, hắn căn bản liền sẽ không đem cái gì thứ 7 tinh chủ, Đông Phương Hạo Vũ chờ để ở trong mắt. Kỵ Thiên, người bị phong ấn lâu như thế, tăng thêm nhục thân chôn vùi, bằng vào nguyên thần thể, còn dám như thế hung ác điên cuồng. Đông Phương Hạo Vũ ngữ khí lạnh lùng, các vị, ta muốn bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, trước đêm này kỵ thiên trấn sát, bàn lại phệ thần kiếm thuộc về, như thế nào? Thứ bảy tinh chủ nói, có thể, Đông Phương Hạo Vũ cùng Đông Lưu Kiếm Thánh đều là gật đầu. Thân là thánh giả, tâm tính của bọn hắn, qua lâu rồi hành động theo cảm tính thời điểm, dưới mắt chủ yếu nhất, vẫn là triệt để trấn sát kỵ thiên. Dạng này mới có thể có được phệ thần kiếm, giết, ba đại thánh người hình chiếu cùng thời xuất thủ, uy lực dung chuyển trời đất, trong lúc giơ tay nhấc chân, băng diệt tầng mây. Ba cái tiểu bối mà thôi, dù là chỉ là nguyên thần thể, diệt sát các ngươi, cũng là một tay ở giữa. Kỵ thiên ngửa mặt lên trời thét dài, cùng ba đại thánh người hình chiếu chiến ở cùng nhau. Mà cái kia ma kiếm phệ thần, thì là tiếp tục ngưng tụ huyết nhục ma thai. Cái kia huyết nhục ma thai, càng phát ra thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ làm một đoàn hình người huyết nhục, mơ hồ ở giữa, có cỗ cực kỳ hùng hồn ba động truyền ra ngoài. Mau chóng chấn sát này kỵ thiên, không thể để cho hắn tái tạo nhục thân. Thứ bảy tinh chủ cất cao giọng nói, Hằng Dương trưởng, Đông Phương Hạo Vũ một trưởng che đậy mà xuống, như một vầng mặt trời nổ tung. Đông Lưu kiếm quyết, kiếm thí cửu thiên, vấn Đông Lưu kiếm mang bạo trùng, quét ngang cửu thiên thương khung. Tinh thần cực biến, thương khung chạm, thứ bảy tinh chủ đưa tay ở giữa, ngàn trượng tinh thần chi kiếm ngưng tụ, đối kỵ thiên chém xuống. Ba đại thánh người hình chiếu, không còn bảo lưu, triệt để bộc phát át chủ bài thực lực. Ha ha, đến đi, bản tọa lại sợ trải qua ai. Ma thập tam kiếm, ma lục chúng sinh, kỵ thiên đồng dạng thi triển cực chiêu, hư không đãng diệt, ma chi kiếm khí quét ngang hoàn vũ. Va chạm kịch liệt, nổ vang thiên khung, lệnh tất cả bên ngoài võ giả, kinh hãi không thôi. Nhưng là khiến cho mọi người kinh dị là, chính là ba đại thánh người hình chiếu liên thủ, đều là không cách nào trấn áp lại kỵ thiên. Mặc dù ba vị này thánh giả đều chỉ là hình chiếu giáng lâm, nhưng kỵ thiên cũng chỉ là nguyên thần thể mà thôi. Hắn hiện tại bản thân thực lực, khả năng chỉ có trạng thái toàn thịnh 1/10 không đến. Nhưng dù là chỉ là 1/10 không đến thực lực, vẫn như cũ đủ để chống lại ba đại thánh người hình chiếu. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố, lại qua nửa khắc đồng hồ, cái kia ma kiếm phệ thần, rốt cục triệt để đem huyết nhục ma thai, ngưng tụ làm một bộ nhục thân. Bộ thân thể này cân xứng mà thon dài, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Dù sao cũng là phệ thần kiếm vô số năm qua, hấp thu vô tận huyết nhục tinh khí ngưng tụ mà thành thuần ma chi thể. Ha ha, nhục thân rốt cục ngưng tụ mà thành, bản tọa sẽ tái hiện thế gian, hạ xuống chúng sinh huyết kiếp. Kỵ thiên thấy thế, ngửa mặt lên trời cười dài, liền muốn trốn vào cái kia thuần ma chi thể nhục thân bên trong. Mà cùng một thời gian, tại Thánh Nguyên Vương triều nào đó cái phàm nhân trong thành trì. Một vị thân mang vải thô quần áo trung niên nam tử, chắp tay đi trong đám người. Khuôn mặt của hắn vô cùng bình thường, thuộc về ném tại trong đám người không tìm ra được cái kia một loại. Nhưng là làm cho người khiếp sợ là, chung quanh hết thảy mọi người, đều phảng phất không nhìn thấy hắn bình thường. Rõ ràng này bình thường trung niên nam tử, liền đi tại đám người bắt mắt nhất ở giữa. Nhưng chung quanh nhưng không có một người chú ý tới có hắn tồn tại. Này cái khuôn mặt bình thường tới cực điểm nam tử, giờ phút này nhìn qua thiên hoang bình nguyên phương hướng, ánh mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt vẻ vang. Nếu là tiểu mập mạp ở đây, nhất định sẽ kinh hãi kêu to lên tiếng. Bởi vì nam tử trung niên này, đúng là hắn vị sư tôn kia, Hình Thiên Ý. Thời điểm không sai biệt lắm, đồ nhi, người thiên mệnh lại tới. Mảnh này thiên địa đã mục nát, kiếp số tái khởi, cần cải thiên hoán địa, đổi lại mới nhan. Trung niên nam tử Hình Thiên Ý, thân hình chậm rãi lên phía không trung, chung quanh nhưng không có một người chú ý tới hắn. Trên không trung, Hình Thiên Ý một tay nâng lên, tay nắm một cái ấn quyết. Ma kiếm Hoàng Kỵ Thiên, ngươi cho rằng kiếm tông một mạch, thật không có để lại một tia nhằm vào thủ đoạn của ngươi sao? Hình Thiên Ý tự lẩm bẩm, liền tại tay hắn bắt ấn quyết trong chốc lát, thiên hoang bình nguyên bên trên, tiểu mập mạp sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Mới ma kiếm phệ thần xuất thế lúc, tiểu mập mạp vẫn đứng ngơ ngác lấy. Tựa như mất hồn. Giờ phút này, từ trong cơ thể hắn, bỗng dưng tuôn ra vô tận sơn hắc kiếm khí, một cỗ muốn thôn tính tiêu diệt bát hoang kinh khủng kiếm ý, từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bất thình lình một màn, khiến cho mọi người kinh ngạc. Này, co quắp ngã trong vũng máu, sinh mệnh sắp tắt Diệp Cô Thần, cũng là gian nan ngẩng đầu, nhìn xem khí thức kia đột nhiên cải biến tiểu mập mạp. Ta, tiểu mập mạp ngây ngẩn cả người, trong cơ thể hắn phong ấn giải khai về sau. Vô số ký ức cũng là ùn ùn kéo đến. Tại trong nháy mắt, hắn sáng tỏ hết thảy. Nguyên lai ta lại là. Tiểu mập mạp tự lẩm bẩm, phảng phất không thể tin được giống như. Từ hắn bên ngoài thân bên ngoài, hiện ra một đạo cự hình hư ảo hung thú hư ảnh, kinh thiên đạp đất, tựa như thái cổ ma sơn, phóng xuất ra kinh khủng uy áp khí tức. Đây là, Diệp Cô Thần con ngươi co rụt lại. Ân, thiên khung phía trên, chính tại chiến đấu kỵ thiên cùng ba đại thánh người hình chiếu, cũng là cảm ứng được cỗ này khí tức kinh khủng. Làm sao có thể, kỵ thiên cặp kia hoàn toàn đen kịt trong mắt, hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả tránh né đến càng xa xôi tinh cổ trưởng lão, Đông Phương Ngạo Dương hai người, còn có còn lại mấy trăm ngàn võ giả, đều là bị cái kia cự hình hung thú hư ảnh rung động. Đó là, thái cổ hung thú thao thiết, một vị võ giả hét lên kinh ngạc thanh âm, tất cả mọi người không thể tưởng tượng, mang theo cực độ rung động, nhìn xem cái kia tiểu mập mạp. Này cái một mực cùng tại Diệp Cô Thần bên cạnh tiểu mập mạp, làm sao có thể hiển hóa ra ngoài thao thiết hư ảnh. Nếu như nói cứng, vậy liền chỉ có một khả năng. Tiểu mập mạp thất thần, cầm lấy bên hông hắn vác lấy chuôi kiếm này. Kiếm tên ta thật, là sư phụ của hắn Hình Thiên Ý đưa cho hắn bội kiếm. Tiểu mập mạp đã từng còn đem này cái xem như trêu đùa người khác trò cười, kết quả. Ngã chân kiếm, ha ha, ta mẹ nó thật sự là một thanh kiếm. Tiểu mập mạp ngửa mặt lên trời gào thét, hướng lên trời chửi mẹ. Chương 815, một khi rút kiếm dịch thiên hành. Theo tiểu mập mạp trong cơ thể phong ấn bị giải khai, tiểu mập mạp cũng là khôi phục hết thảy ký ức. Chuẩn xác mà nói, hắn cũng không phải là một thanh kiếm, mà là kiếm linh. Thái cổ ma kiếm phệ thần kiếm linh, thao thiết. Lúc trước lục chỉ ma chú quỷ vô thường chế tạo phệ thần lúc, liền đem thao thiết chi hồn, luyện vì phệ thần kiếm linh. Về sau, tại Nhâm Bình Sinh đánh tan kỵ thiên thân thể, đem nguyên thần trấn áp thời. Kỵ thiên vì bảo đảm chính mình nguyên thần bất diệt, liền cưỡng ép đem phệ thần kiếm linh, cũng chính là thao thiết bước đi ra, chính mình nguyên thần thì thay vào đó, tại phệ thần bên trong uẩn dưỡng. Cùng thời dựa vào phệ thần đặc hữu thôn phệ ma khí, thôn phệ vô số huyết nhục sinh linh, vì chính mình tái tạo nhục thân làm chuẩn bị. Mà bị khu trục đi ra thao thiết kiếm linh, thì là bị Hình Thiên Ý đạt được, đem phong ấn, cuối cùng trở thành tiểu mập mạp. Hình Thiên Ý biết được, mà kiếm hoàng chắc chắn không cam lòng yên lặng, ngóc đầu trở lại. Liền chuẩn bị tiểu mập mạp này một chuẩn bị ở sau. Mà hiện tại, Hình Thiên Ý chiêu này át chủ bài, rốt cục dương lộ ra. Diệp Cô Thần cũng trong nháy mắt, suy nghĩ minh bạch hết thảy. Vì sao tiểu mập mạp trong cơ thể sẽ có được cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý, với lại sẽ bị phong ấn? Vì sao tiểu mập mạp có thể nuốt ăn kim loại? Vì sao tiểu mập mạp tại tuyên cổ ma thành bên trong sẽ không nhận ma khí cùng huyết nhục ma thai ăn mòn? Bởi vì hắn liền là phệ thần kiếm linh, thao thiết chi hồn. Nguyên lai, đúng là dạng này một chuyện. Diệp Cô Thần một mực tại khục huyết, hắn nguyên trong nhẫn tất cả thuốc chữa thương, cơ hồ đều phục dụng. Thanh đồng trong lò đan tất cả đan dược, cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Diệp Cô Thần người mang những chuẩn thánh dược kia, các loại bảo dược, cũng là đều bị luyện hóa. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trong cơ thể cái kia cỗ thôn tính tiêu diệt sinh cơ lực lượng lan tràn. Hắn hiện tại, sinh mệnh như nến tàn trong gió. Cái kia đã thức tỉnh hết thảy ký ức tiểu mập mạp, nhìn xem ngã trong vũng máu Diệp Cô Thần, mắt nhỏ bên trong âm thầm lóe ra quang mang. Đồ nhi, đi đi, đi hoàn thành ngươi thiên mệnh, một lần nữa trở thành phệ thần kiếm linh, hoàn thành vi sư nhắc nhở. Tiểu mập mạp trong đầu, truyền đến một thanh âm, là sư phụ. Tiểu mập mạp sắc mặt biến hóa, thanh âm này, chính là Hình Thiên Ý thanh âm. Tiểu mập mạp không do dự nữa, hắn nhìn một chút Diệp Cô Thần, chợt truyền âm nói. Diệp huynh đệ, bằng hữu của ta cũng chỉ có các người mấy cái, cho dù ta một lần nữa biến thành phệ thần kiếm linh, mất đi hết thảy ký ức cùng tiểu mập mạp thân phận, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Tiểu mập mạp dứt lời, thân hình đằng không mà lên, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, chân chính biến thành cái kia thôn thiên dị thú thao thiết. Con dị thú kia, như thái cổ ma sơn, ngửa mặt lên trời gào thét, một tấm huyết bồn đại khẩu, phảng phất có thể nuốt vào nhật nguyệt tinh thần. Tiểu mập mạp hóa ra thao thiết chi hồn, trực tiếp là trốn vào cái kia phệ thần bên trong. Phệ thần kiếm trong phút chốc, liền thoát ly kỵ thiên khống chế. Đáng chết, làm sao có thể, phệ thần kiếm linh như thế nào ở đây? Kỵ thiên gầm thét, khí tức cuồng bạo, nhiều năm như vậy luyện hóa, kỵ thiên cơ hồ sớm đã đem phệ thần, luyện hóa trở thành chính mình chuyên môn kiếm. Nhưng thao thiết chi hồn, lại là trong phút chốc, liền đoạt lại phệ thần quyền khống chế. Không chỉ như thế, cái kia phệ thần kiếm, tại thao thiết chi hồn điều khiển dưới, đúng là muốn nuốt vào cỗ kia huyết nhục ma thai chỗ ngưng kết mà thành thuần ma chi thể. Cho ta chấn, kỵ thiên thấy thế, sắc mặt cũng là biến hóa, thôi động linh hồn chi lực, liền muốn cướp đoạt thuần ma chi thể. Cơ hội tốt, ngăn chặn hắn, thứ bảy tinh chủ chờ thấy thế, lại lần nữa ra tay, ngăn chặn kỵ thiên. Ngỗ nghịch bản tỏa, các ngươi đều đáng chết a! Kỵ thiên trong nháy mắt, bắn ra kinh người kiếm khí, xuyên thủng hư không. Thứ bảy tinh chủ ba người, cùng thời bị đẩy lui. Kỵ thiên một thanh đối cái kia thuần ma chi thể bắt đi, kết quả chỉ bắt được một nửa. Một nửa khác vẫn là bị phệ thần kiếm thôn phệ, vậy mà làm cho người rung động còn không chỉ như vậy, cái kia phệ thần kiếm tại thôn phệ bình thường thuần ma chi thể về sau, đúng là đảo ngược mũi kiếm, đối thiên khung phía trên thiên đế kiếm xuyên thủng hư không mà đi. Đây là có chuyện gì? Xa xa rất nhiều võ giả đều là vô cùng kinh ngạc. Phệ thần kiếm tại thoát ly kỵ thiên khống chế về sau, đúng là trực tiếp đối cửu thiên chi thượng thiên đế kiếm xông đi. Tiểu mập mạp, nằm trong vũng máu Diệp Cô Thần cũng là đổi sắc mặt. Ma kiếm phệ thần mặc dù rất mạnh, đứng hàng địa bảng thứ 34 vị. Nhưng so với thiên bảng người thứ 14 thiên đế tới nói, vẫn là kém rất nhiều. Phệ thần nếu là trùng kích thiên đế, kết quả duy nhất, liền là phệ thần sẽ bị trọng thương. Đáng chết, cho bản tỏa trở về. Kỵ thiên cuồng hống một tiếng, đưa tay đối phệ thần bắt đi. Nếu là đã mất đi thái cổ ma kiếm phệ thần, kỵ thiên thực lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, dù sao thái cổ danh kiếm mang tới chiến lực tăng thêm còn là rất lớn, đối thánh giả mà nói, là tuyệt đại sát khí. Nhưng cũng tiếc, kỵ thiên không cách nào ngăn cản phệ thần cử động. Oanh, một tiếng kinh khủng nổ đùng thanh âm, từ trên 9 tầng trời vang lên, đó là phệ thần hướng phía thiên đế trùng kích mà đi. Chuôi này treo trên 9 tầng trời, tuyên cổ bất động thiên đế kiếm, bắt đầu dao động. Mà liền tại thiên đế kiếm dao động trước mắt, vị kia tại Thánh Nguyên Vương triều một chỗ bên trong hư không hình thiên ý, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ta vốn thiên địa nhất phàm người, một khi rút kiếm dịch thiên hành. Này mục nát thiên địa, để cho bản tông đến đổi. Hình thiên ý thân hình vọt lên càng trên không hơn, nhô ra một cái tay, đối thiên đế vồ bắt mà đi. Ầm ầm, giờ phút này, Nam Thiên vực tất cả võ giả ngẩng đầu, cũng có thể rung động xem đến. Một cái che khuất bầu trời kinh khủng cự thủ, mang theo vô biên khí thế bàng bạc, đối cửu thiên chi thượng thiên đế kiếm bắt đi. Làm sao có thể, chẳng lẽ có người muốn đoạt lấy thiên đế kiếm? Toàn bộ Nam Thiên vực, ước vạn võ giả, tại thời khắc này đều là phát ra la thất thanh. Có bao nhiêu năm, không người nào dám đi dung chuyển thiên đế kiếm. Tại Nam Thiên vực một chỗ cuối cùng, có một ngọn núi, không biết cao bao nhiêu, không biết bao lớn, không biết bao rộng. Một đạo tang thương thanh âm, từ trên núi truyền ra. Kiếm tông một mạch, xuất hiện một cái biến số. Nam Thiên vực một bên khác, một chỗ thần bí vết nứt không gian trong thế giới, cũng chính là Thái Thượng Tiên Cốc chỗ ở. Một đạo chắc tuyệt tiên ảnh, bao khỏa tại mông lung tiên quang bên trong. Đạo này tiên ảnh, chính là Tư Đồ Hồng Tuyết đích sư tôn, Thái Thượng Tiên Cốc trưởng khống giả, tiên cốc chủ nhân. Bát đại kiếm tông, người quả thực muốn coi trời bằng vung à, hộ kiếm giả biến thành kẻ cướp đoạt, người cử động như vậy, là Nam Thiên vực kiếm tông một mạch, bị đến diệt tuyệt họa. Còn lại bát vực tám mạch người, sẽ không ngồi yên không lý đến. Liền tại toàn bộ Nam Thiên vực, vô số cường giả vì vậy mà chấn động thời. Cái kia thiên đế kiếm tựa như cũng có cảm ứng, chấn động thân kiếm, bắn ra vô tận kiếm khí. Một phương diện cùng phệ thần chống lại, một cái khác phương diện cùng cái kia đánh tới kình thiên cự thủ chống lại. Theo ầm vang một tiếng bạo hưởng, ma kiếm phệ thần từ cửu thiên rơi xuống, thân kiếm rung động, khí tức rớt xuống một đoạn. Nhưng làm cho người vô cùng hoảng sợ là, cái kia kình thiên cự thủ, mặc dù cũng không có như nguyện lấy thường, đoạt được thiên đế kiếm, nhưng là nhiếp đi thiên đế kiếm bộ phận lực lượng. Thiên đế kiếm hào quang, trong chốc lát ảm đạm một nửa. Nói cách khác, cái kia kình thiên cự thủ chủ nhân, một cái liền cướp đi thiên đế kiếm một nửa minh mông vĩ lực. Toàn bộ Nam Thiên vực quang mang, đều là ảm đạm một nửa. Này lệnh tất cả cường giả sợ hãi, cái kia kình thiên cự thủ chủ nhân, thực lực đơn giản mạnh không biên giới. Chính là thiên hoang bình nguyên bên này, thứ bảy tinh chủ. Đông lưu kiếm thánh các loại thánh giả, xem đều là có chút kinh hãi. Như vậy thực lực khủng bố, làm bọn hắn này chút thiên kiếp thánh giả, đều là có loại đến cực điểm cảm giác áp bách. Bất quá theo kình thiên cự thủ rút lui đi, thiên đế kiếm cũng là một lần nữa ổn định lại. Mà cái kia từ trên 9 tầng trời rơi xuống ma kiếm phệ thần, càng là lệnh đệ 7 tinh chủ trở ánh mắt ngưng tụ. Cho dù tại cùng thiên đế kiếm trong đụng chạm, phệ thần gặp một chút tổn thất. Nhưng nói thế nào cũng là thái cổ ma kiếm. Lực lượng vẫn như cũ mạnh mẽ tuyệt đối. Thứ bảy tinh chủ, Đông Phương Hạo Vũ, Đông Lưu Kiếm Thánh, còn có cái kia ma kiếm Hoàng Kỵ Thiên, cơ hồ là cùng một thời gian, lấy tay chụp vào cái kia phệ thần kiếm. Bất quá khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là, cái kia rơi xuống khỏi thương khung phệ thần, đúng là đột nhiên chấn động mũi kiếm, sau đó đối cái kia trên mặt đất Diệp Cô Thần, bạo cướp mà đi. Chương 816, Nhâm Bình Sinh chuẩn bị ở sau. Một màn này biến cố, khiến cho mọi người đều không tưởng được. Thái cổ ma kiếm, vậy mà lại chủ động hướng phía một người cướp đi. Với lại này người, còn không phải cái gì cường giả tuyệt thế, chỉ là cái kia sắp chết Diệp Cô Thần. Ân, Đế Hạo Thiên mắt lộ ra kỳ quang, nhìn xem ma kiếm phệ thần phóng tới Diệp Cô Thần. Hắn lấy tay ở giữa, liền đối phệ thần bắt đi. Kết quả phệ thần đột nhiên chấn động, bắn ra sơn hắc kiếm mang, quét về phía Đế Hạo Thiên. Đế Hạo Thiên thần sắc biến đổi, tế ra thiên hoàng kiếm ngăn cản. Oanh minh một tiếng vang thật lớn, Đế Hạo Thiên bị đẩy lui trên trăm trượng, nguyên bản thân thể bị trọng thương, lại lần nữa bắn ra tiên huyết. Thái cổ ma kiếm sao mà cường đại, chính là bị hao tổn, cũng xa không phải thần phủ cảnh có thể dung chuyển. Dù là này cái thần phủ cảnh, là Đế Hạo Thiên cũng không được. Chỉ là ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian mà thôi, cái kia phệ thần kiếm chính là hóa thành một đạo hắc mang, trốn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Đừng bảo là những người khác, chính là Diệp Cô Thần chính mình, cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng nghĩ lại, chính là có chút minh bạch, tiểu mập mạp tại biến thành thao thiết chi hồn, phệ thần kiếm linh về sau, mặc dù bản thân ký ức sẽ làm hao mòn rơi, dần dần biến thành thuần túy kiếm linh. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên không có khả năng làm hao mòn sạch sẽ. Tăng thêm tiểu mập mạp bản thân ý chí, dẫn đến phệ thần kiếm linh, tương đối thân thiện Diệp Cô Thần. Cho nên phệ thần kiếm tại thoát ly kỵ thiên khống chế về sau, tự nhiên sẽ trước tiên rơi vào Diệp Cô Thần trong tay. Cho bản tỏa trở về, kỵ thiên nguyên thần thể, trước tiên đối Diệp Cô Thần chấn sát mà đến. Phệ thần thế nhưng là vật trong túi của hắn, làm sao có thể để mặc kệ chạy đi. Cho dù phệ thần có được chính mình kiếm linh, nhưng đợi đến kỵ thiên tái tạo nhục thân về sau, y nguyên có thể cưỡng ép chân áp phệ thần. Đối mặt với một trưởng vỗ kích mà đến kỵ thiên, Diệp Cô Thần không có chút nào sức phản kháng. Chỉ là cái kia cố cường đại phong áp, đều cơ hồ để Diệp Cô Thần toàn thân xương cốt két két rung động, muốn vỡ vụn. Mọi người ở đây coi là, Diệp Cô Thần sắp bị kỵ thiên đập thành bánh thịt thời. Diệp Cô Thần nguyên giới bên trong, đột nhiên có một vật bắt đầu rung động. Đây là, Diệp Cô Thần sững sờ, một đoàn mịt mờ thanh quang, từ nguyên trong nhẫn khuếch tán mà ra. Lập tức, một bức tranh quyển, phiêu nhiên mà ra, mở rộng ra đến, che lại Diệp Cô Thần thân hình. Kỵ thiên cái kia hùng hồn một trưởng rơi đang vẽ quyển phía trên, bắn ra tiếng ầm vang vang, lại là không có chút nào làm bị thương trong đó Diệp Cô Thần. Đây là, vãng sinh thanh liên đồ. Diệp Cô Thần kinh ngạc đến cực điểm, bức tranh này quyển, chính là Diệp Cô Thần tại kiếm tông tháp tầng cao nhất lấy được, lục đại kiếm tông nhâm bình sinh lưu lại vãng sinh thanh liên đồ. Nguyên bản Diệp Cô Thần coi là, vãng sinh thanh liên đồ, chỉ là dùng để tu luyện vãng sinh kiếm liên tuyệt học. Hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chỉ ít, tại cảm ứng được kỵ thiên khí tức về sau, này vãng sinh thanh liên đồ, tự động hiển hiện ra. Kỵ thiên thấy thế, thần sắc cũng là ngưng tụ, chợt đen kịt trong ánh mắt, bắn ra thôn tính tiêu diệt bát hoang lửa giận cùng hận ý. Đây là, nhâm bình sinh, ngươi là kiếm tông một mạch người. Kỵ thiên nhìn về phía Diệp Cô Thần, cặp kia lỗ đen giống như đồng tử, tựa như muốn đem Diệp Cô Thần nuốt hết bình thường. Kỵ thiên không nghĩ tới, Diệp Cô Thần trên thân, vậy mà lại có nhâm bình sinh lưu lại đồ vật. Liền tại này lúc, cái kia vãng sinh thanh liên đồ, đột nhiên nổi lên mịt mờ thanh quang. Thanh quang bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh hiển lộ, quanh thân phun trào thanh mang, thấy không rõ nó dung nhan hình thể. Trúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, một thoa mưa bụi nhâm bình sinh. Thoải mái thanh âm, từ cái kia hư ảo thân ảnh truyền ra. Thanh âm này, kỵ thiên vĩnh viễn sẽ không quên mất. Chính là trấn áp hắn lục đại kiếm tông, nhâm bình sinh. Kỵ thiên, ngươi cho rằng bản tông sẽ không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau sao. Mặc cho ngươi ma kiếm hoàng tung hoành một thế, hôm nay bản tông lại lần nữa đưa ngươi trấn áp. Cái kia thanh quang bên trong, nhâm bình sinh hư ảnh mở miệng. Cả bức vãng sinh thanh liên đồ đột nhiên bốc cháy lên. Chợt, xa tại kiếm tông tháp lâm, vấn kiếm sơn mạch bên trong. Cái kia một mực đứng sừng sững lấy, tràn ngập cổ lão khí tức kiếm tông tháp, đột nhiên rung động, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía thiên hoang bình nguyên phương hướng bạo cướp mà đến. Nhâm bình sinh, ngươi còn trấn ở bản tọa sao? Kỵ thiên ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm khí tung hoành, liền muốn diệt sát nhâm bình sinh hư ảnh. Nhưng này lúc, thiên khung phía trên, kiếm tông tháp tràn ngập tuyên cổ tang thương khí tức, như là thái cổ thần sơn, đối kỵ thiên trấn áp xuống. Này kiếm tông tháp, chính là nhâm bình sinh lưu lại, trấn sát kỵ thiên thủ đoạn. Này, cái này sao có thể, bản tọa không cam lòng a. Kỵ thiên bộc phát toàn thân thực lực, nguyên thần đều rất giống muốn thiêu đốt, kinh khủng sóng chấn động động quét sạch thiên địa. Chung quanh vô số không gian vỡ vụn, lộ ra đen kịt vết nứt không gian. Khắp nơi rung động, lan tràn vô tận vết rách, cỗ này ba động khủng bố, làm cho thứ bảy tinh chủ bọn người là tạm thời lui bước. Bởi vì nếu là áp sát quá gần, bọn hắn thánh giả hình chiếu đều sẽ trực tiếp bị chấn nát. Ầm ầm, trên bầu trời kiếm tông tháp tự chuyển, bộc phát vô tận thần mang, đối kỵ thiên chấn sát xuống. Bất luận kỵ thiên như thế nào giãy giụa, lệnh hư không vỡ vụn, đều là không thể thoát khỏi kiếm tông tháp chấn áp. Oanh, rốt cục, kiếm tông tháp triệt để đè xuống, đem kỵ thiên nguyên thần chấn diệt. Nhưng này lúc, ai cũng không có chú ý tới. Liền tại kiếm tông tháp triệt để rơi ở trên mặt đất, ma diệt kỵ thiên nguyên thần chi thời. một sợi nhỏ xíu linh hồn ba động, lại là từ Kỵ Thiên Nguyên Thần phía trên thoát ra. Này một sợi ba động quá cẩn thận hơi, với lại cùng Kỵ Thiên bản thân Nguyên Thần, là hoàn toàn tách ra. Cho nên Kiếm Tông Tháp cũng không có dò xét đến này một sợi linh hồn ba động. Mà này sợi linh hồn ba động, dẫn vào bên trong hư không, không có bị bất luận kẻ nào phát giác, lặng lẽ hòa tan vào một đạo nhiễm huyết tĩnh mịch thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh kia, chính là sinh cơ cơ hồ diệt tuyệt Phong Mãn Lâu. Nhưng là ngoại giới, lại không có người nào phát giác. Kết thúc, mà đầu kia bị chân áp, cuối cùng kết thúc, trời ạ, mấy trăm ngàn người, liền chết như vậy. Cái kia chút chạy trốn tới xa xa võ giả, đều là an tâm lại. Nguyên bản ở đây có 1 triệu võ giả, Kỵ Thiên một chiêu phía dưới, liền diệt sát hơn 300 ngàn người. Có thể nói là cái siêu cấp đại ma đầu, trách không được đã từng sẽ tại Nam Thiên Vực nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Chính là bình thường thánh giả, đều không phải là nó đối thủ. Ma Kiếm Hoàng, liền chết như vậy, Đông Phương Hạo Vũ tựa như còn có chút không thể tin. Hẳn là chết rồi, không nghĩ tới a, đây chính là Kiếm Tông một mạch thủ đoạn sao. Đông Lưu Kiếm Thánh cảm thán nói, Kiếm Tông một mạch, truyền thừa Nam Thiên Vực vô số năm, kỳ lai lịch chi cửu viễn, so với một chút thế lực cấp độ bá chủ còn muốn càng cổ lão. Kiếm Tông một mạch tuy là nhất mạch đơn truyền, không có cái gì thế lực. Nhưng mỗi Kiếm Tông một đời, đều là từ ngàn vạn danh sách bên trong tuyển ra cường giả tuyệt thế. Một người, liền là bá chủ, chính là thế lực cấp độ bá chủ, cũng không muốn trêu chọc Kiếm Tông một mạch. Chính là này hung uy quái dị, tung hoành vô cùng Ma Kiếm Hoàng Kỵ Thiên, đều là tại trước mắt bao người, bị Lục Đại Kiếm Tông lưu lại chuẩn bị ở sau chỗ chân sát. Xin hỏi ai không biết kiêng kỵ Kiếm Tông một mạch thủ đoạn? Bất quá giờ phút này, theo Kỵ Thiên Nguyên Thần bị chấn sát ma diệt, toàn bộ Thiên Hoang Bình Nguyên bầu không khí cũng là bỗng nhiên an tĩnh xuống hai, trở nên có mấy phần quỷ dị. Thiên khung phía trên, thứ bảy tinh chủ, Đông Phương Hạo Vũ, Vấn Đông Lưu ba người, cơ hồ là lập tức tách ra, ánh mắt cùng thời nhìn về phía cái kia vũng máu bên trong Diệp Cô Thần. Trước đó tất cả mọi người đều là thấy được, Ma Kiếm Phệ Thần trốn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Không chần chờ chút nào cùng do dự, ba đại thánh người hình chiếu, trực tiếp là cùng thời đối Diệp Cô Thần lấy tay bắt đi. Chương 817, Tô Thanh Vũ thức tỉnh. Bây giờ Diệp Cô Thần, sớm đã là cường nỗ chi chưa, gần như tử quan. Đừng bảo là ba đại thánh người hình chiếu xuất thủ, tùy tiện, một cái sinh tử huyền quan võ giả, đều có thể tùy tiện chấm dứt Diệp Cô Thần tính mệnh. Cho nên đối mặt ba đại thánh người xuất thủ, Diệp Cô Thần không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể ngã vào trong vũng máu. Hắn thậm chí động liên tục đánh năng lực cũng không có, cho dù ăn vào nguyên trong nhẫn tất cả đan dược và chuẩn thánh dược, đều không thể làm dịu cái kia cỗ thương thế. Chính là sinh mệnh tinh khí hùng hồn cổ thần chi huyết, cũng chỉ có thể trì hoãn Diệp Cô Thần một tia sinh cơ, không cách nào làm hắn thoát ly tử quan. Kết thúc, tất cả võ giả thấy cảnh này, đều là trong lòng thở dài. Từ tuyên cổ ma thành vỡ vụn bắt đầu, này cái chỉ có sinh tử huyền quan cảnh giới Diệp Cô Thần, vẫn đang cày mới tất cả mọi người nhận biết. Bất luận là thi triển hư không tàng chi nhãn, đoạt lại tiên thiên kiếm thai, trọng thương cổ thiểu dương. Vẫn là ăn vào cửu tử vô hối đan, thiêu đốt sinh mệnh, hướng lên trời mượn kiếm, trọng thương đế hạo thiên. Ở đây trong mắt người, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình, bị Diệp Cô Thần từng cái hóa thành hiện thực. Ai có thể tưởng tượng đạt được, Diệp Cô Thần bằng sức một mình, liền đả thương nặng Nam Thiên Vực thập đại công tử bên trong hai vị. Chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần phía sau triển hiện ra loại kia loại sức mạnh. Kinh khủng hỗn thế ma viên, phong thái tuyệt thế sư tôn Phong Mãn Lâu, có được trời khóc dị tượng Tuyết Nhi, còn có nó phía sau Ngụy Thánh Tuyết Ước Tình, thậm chí Nam Đoán Thánh Thủ Đoán Thiên Phong, đều là sư phụ của hắn. Ai có thể biết, một cái cấp thấp phương triều tiểu thiên kiêu, phía sau lại có như thế lực lượng kinh người. Nhưng cũng tiếc, bất luận Diệp Cô Thần lại làm sao có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Giờ phút này hẳn phải chết không nghi ngờ hắn, tại ba đại thánh người trong tay, bất quá là đợi làm thịt thịt cá mà thôi. Cuối cùng kết thúc, đợi Diệp Cô Thần chết đi, ta liền có thể đoạt lại tiên thiên kiếm thai. Cổ Thiểu Dương cười lạnh nói, nơi xa, cái kia còn dư lại 6-70 vạn võ giả, cũng là ánh mắt nhìn chăm chú, muốn chứng kiến lần này náo động kết cục cuối cùng. Thái cổ ma kiếm phệ thần, kết cục sẽ rơi vào cái nào cấp độ bá chủ một phương thế lực trong tay. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song bưng bít lấy môi đỏ, nước mắt như cắt đứt quan hệ bức rèm bình thường rơi xuống. Nàng không cách nào tưởng tượng, cái kia cái ngông nghênh bất khuất thiếu niên, giờ phút này kết cục thừa nhận cỡ nào thống khổ. Càng thêm lệnh Yến Vô Song tim như bị đao cắt chính là, nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn xem, mà không cách nào đi trợ giúp hắn. Còn lại Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, cũng là một cái thân thể run rẩy. Ba vị thánh giả, đều là đối Diệp Cô Thần lấy tay bắt đi. Dưới mắt, có được tranh đoạt ma kiếm năng lực, chỉ có ba người bọn họ. Chính là tinh cổ trưởng lão, Đông Phương Ngạo Dương hai vị ngụy thánh cũng là không cách nào gia nhập chiến cuộc. Nhìn xem cái kia từ thiên khung trấn áp xuống ba vị thánh giả, ngã trong vũng máu Diệp Cô Thần, nhếch miệng lên một vòng trước nay chưa có lãnh đạm chi ý. Thực lực cường đại mới có thể chủ tể hết thảy. Diệp Cô Thần hiện tại, cho dù trong thế hệ tuổi trẻ, có được quét ngang một phương thực lực, nhưng còn xa xa không thể cùng này chút đứng tại Nam Thiên vực đỉnh phong cường giả so sánh. Nếu ta có thể sống được đi, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Cô Thần trong con mắt thẩm thấu ra một chút huyết hồng chi sắc. Cái kia trốn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể phệ thần kiếm, tựa hồ cũng tản mát ra một chút ma ý, lây nhiễm Diệp Cô Thần. Dù sao phệ thần chính là ma kiếm, hung kiếm, mang theo ma tính, cũng không phải là cái gì quân tử chi kiếm. Cái này cũng sẽ tại trong lúc vô hình, cảm nhiễm Diệp Cô Thần, làm hắn cặp kia tròng mắt đen nhánh, đều là mang theo một loại ma mị chi ý. Oanh, ba vị thánh giả cự thủ, cùng thời che đậy tại Diệp Cô Thần trên thân. Khắp nơi vỡ nát, dâng lên đầy trời bụi mù, mấy trăm ngàn đạo ánh mắt tại thời khắc này đều hội tụ. Diệp Cô Thần, rốt cục đã chết rồi sao? Liền tại tất cả mọi người trong lòng như vậy tưởng tượng chi lúc, cái kia ba vị thánh giả, trong mắt lại là lộ ra một sợi dị sắc. Ầm ầm, trong bụi mù, có một cỗ ba động khủng bố chấn động mà ra, lệnh chung quanh khắp nơi nứt ra. Đó cũng không phải là chân khí lực lượng, mà là linh hồn lực. Oanh, lại lần nữa một tiếng vang vọng, hùng hồn linh hồn ba động khuếch tán tứ phương, đánh tan bụi mù. Tại tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh, cản tại Diệp Cô Thần trước người. Toàn trường võ giả, con người tại thời khắc này ngưng kết, biểu lộ tại thời khắc này ngưng trệ. Diệp Cô Thần, lại còn có át chủ bài. Đừng bảo là bọn hắn, chính là cái kia tinh cổ trưởng lão các loại ngụy thánh, cũng là tâm thần chấn động. Diệp Cô Thần phía sau đủ loại lực lượng, đã làm bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Dưới mắt, lại còn có thể tự nhiên đâm ngang, toàn trường ánh mắt, đều là đồng loạt nhìn về phía cái kia đạp lập tại Diệp Cô Thần trước người cái kia đạo hư ảo thân ảnh trên thân. Đạo thân ảnh kia là một vị nam tử mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn giật, trên trán lại mang theo một cỗ uy nghiêm vô thượng. Thân ảnh của hắn mặc dù hư ảo, nhưng giờ phút này lại tựa như cây cột chống trời bình thường. Cho người ta một loại, cho dù trời sập, y nguyên có hắn một vai kháng trụ cảm giác an toàn. Lại là nguyên thần thể, một số võ giả la thất thanh, trước đó ma kiếm Hoàng Kỵ Thiên chính là nguyên thần thể. Mà tất cả mọi người nghĩ không ra, Diệp Cô Thần trên thân vậy mà cũng cất giấu một vị nguyên thần thể cường giả tuyệt thế. Liền thời Diệp Cô Thần chính mình, giờ phút này cũng là ngoài ý muốn. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là nội hàm hòm hồn quan tài bên trong Tô Thanh Vũ nguyên thần. Vị này đã từng Tô gia trẻ tuổi nhất thiên kiếp thánh giả, tại nội hàm hòm hồn quan tài bên trong yên lặng hồi lâu sau, lại lần nữa hiển thế mà ra. Lại là ngươi, Tô Thanh Vũ, ngươi nguyên thần lại còn không có chôn vùi. Thiên khung phía trên, Đông Lưu Kiếm Thánh ánh mắt lộ ra cực độ vẻ ngoài ý muốn. Năm đó là Thiên Thần Kiếm Tông liên hợp một đám thế lực vây quét Tô gia. Cho nên Thiên Thần Kiếm Tông vấn Đông Lưu, đối Tô Thanh Vũ tình huống tất nhiên là có chút ít giải. Cái kia lúc, Tô Thanh Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao còn trẻ. Cuối cùng là bị Thiên Thần Kiếm Tông tông chủ, diệt sát nhục thân, chỉ lưu lại trọng thương nguyên thần bỏ chạy. Tất cả mọi người coi là, Tô Thanh Vũ nguyên thần sợ là đã sớm chôn vùi. Nhưng không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà lại lần nữa gặp được Tô Thanh Vũ nguyên thần. A, không có tận mắt thấy ngươi Thiên Thần Kiếm Tông hủy diệt, ta Tô Thanh Vũ lại sao cam chôn vùi giữa thiên địa. Tô Thanh Vũ giờ phút này tuy là nguyên thần thể, nhưng đứng chắp tay, khí thế bàng bạc. Một câu rơi xuống, bàng bạc sát ý quét sạch trời xanh, lệnh phong vân biến sắc. Cái gì, hắn liền là Tô Thanh Vũ, năm đó Tô gia thiên tài thánh giả, trẻ tuổi nhất thiên kiếp thánh giả. Toàn trường võ giả ngốc trệ, Tô Thanh Vũ đối bọn hắn mà nói, sớm đã là một cái truyền thuyết. Với lại nghe nói đã sớm tại Thiên Thần Kiếm Tông cùng Tô gia một trận chiến bên trong, bị Thiên Thần Kiếm Tông tông chủ diệt sát. Sao liệu, giờ phút này vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Hai vị, trước đem người này diệt sát, có hắn tại, chúng ta cũng không chiếm được phệ thần. Vấn Đông Lưu mở miệng nói, nguyên bản lấy Tô Thanh Vũ nguyên thần thể trạng thái, Vấn Đông Lưu chờ là không để trong mắt. Nhưng làm sao, bọn hắn cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, thực lực so với nguyên thần thể cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hôm nay các ngươi đủ loại hành động, ngày sau cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt, thiên đạo có luân hồi. Tô Thanh Vũ thanh âm hạo nhiên, hắn đưa tay tìm tòi. Kinh khủng tới cực điểm linh hồn lực mãnh liệt mà ra, lại là trực tiếp đem phía trước không gian cũng hơi bắt đầu vặn vẹo. Không tốt, xuất thủ, Tô Thanh Vũ muốn chạy trốn. Vấn Đông Lưu thấy thế, đột nhiên mở miệng nói. Thứ bảy tinh chủ, Đông Phương Hạo Vũ hai vị thánh giả cũng là kịp phản ứng. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp xuất thủ,